Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1344, tặng cho ngươi. Các ngươi nghe nói sao? Vạn Bảo Lâu đã bắn tiếng, bọn họ muốn đẩy ra một loại đan dược mới. Gọi, ngươi tên gì? Dưỡng Nguyên Đan. Đúng đúng đúng, chính là Dưỡng Nguyên Đan. Ai ra, cũng không được a. Nghe nói cái này Dưỡng Nguyên Đan dược hiệu là tăng nguyên đan gấp đôi. Lời này ngươi cũng tin? Ngươi cho rằng chợ rau bán rau cải trắng đây, ngươi biết gấp đôi là khái niệm gì sao? Nói cũng thế, đoán chừng là Vạn Bảo Lâu không chịu đựng nổi, cố ý làm ra cái này manh lưới tới hấp dẫn khách hàng. Nói thật, chúng ta Côi Sơn Thành Vạn Bảo Lâu quả thực nhược điểm, bất quá Vương gia vì cùng Vạn Bảo Lâu cạnh tranh, ngược lại là tiện nghi chúng ta những thứ này tầng võ giả. Vạn Bảo Lâu có thể chơi hay không ra hoa đến, chúng ta mỏi mắt mong chờ là được. Vạn Bảo Lâu phóng xuất tiếng gió, tại Côi Sơn Thành duy trì liên tục lên men lấy. Bất quá đại đa số người cũng không coi trọng Vạn Bảo Lâu. Dưỡng Nguyên Đan loại đan dược này, căn bản là không có người nghe nói qua. Chí ít, toàn bộ Võ Mông Vương Thành trong phạm vi, chưa bao giờ có người nghe nói qua như thế nghịch thiên đan dược. Liền Dương Duệ nghe được Diệp Viễn lời này thời điểm, đều vẻ mặt không tin. Chớ đừng nói chi là những cái kia phổ thông võ giả. Vương gia, một đám cao tầng đều ở đây đối chuyện này cười nhạt. Huyền lão, theo ý ngươi, Vạn Bảo Lâu có thể xuất ra cái này Dưỡng Nguyên Đan tỷ lệ lớn bao nhiêu? Vương Túc hỏi. Vương Huyền Phong vuốt râu mà cười, khinh thường nói, theo ta thấy, một thành cũng không có. Tăng Nguyên Đan đan phương tại thông thiên giới truyền lưu không dưới 100 triệu năm, đã sớm phát triển đến cực hạn, làm sao có thể có còn mạnh hơn nó đan dược xuất hiện? Lùi một vạn bước nói, coi như tiểu tử kia thật có nghịch thiên khả năng cải tiến đan phương, tại hiện tại trên căn bản đề thăng nửa thành cũng đã là đăng phong tạo cực, gấp đôi dược hiệu. Ha ha, vô nghĩa. Nghe Vương Huyền Phong, trong lòng mọi người cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tiêu tán thành vô hình. Đã như vậy, cái kia chính là Vạn Bảo Lâu hết biện pháp. Vương Dục Tường nói. Vương Huyền Phong cười nói, ta xem, bọn họ chắc là không chịu đựng nổi. Ít nhưng như vậy, bọn họ sợ rằng đã đến cực hạn. Vương Huyền Phong, để cho mọi người trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận này kéo sấp xỉ 30 năm ác chiến, rốt cục có thể kết thúc. Rốt cục, vẫn là lấy Vạn Bảo Lâu thua chạy mạch thành mà kết thúc. Vương Dục Tường vui vẻ nói, chen đi Vạn Bảo Lâu, toàn do Túc công tử cùng Huyền lão công. Các loại, chờ, Vạn Bảo Lâu vừa đi, Túc công tử cùng Huyền lão tài nguyên tu luyện liền toàn bao tại Côi Sơn Thành ở riêng trên người. Ha ha, Dục Tường trưởng lão không cần phải khách khí. Côi Sơn Thành ở riêng cùng Minh Dương Thành bổn ra đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vương Túc cười nhạt nói. Vương Dục Tường trong lòng hơi rét, âm thầm thán phục tại cái này Vương Túc đanh đá chua ngoa. Lời này nghe như là tại cự tuyệt, hoặc như là đang tiếp thụ, để ngươi không nghĩ ra, tương đương với cũng không nói gì. Thế nhưng, chưa nói chẳng khác nào nói, Minh Dương Thành bổn gia trẻ tuổi, cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Vương Túc nếu muốn ở bên trong giết ra khỏi trùng vây, tất nhiên thiếu không có khắp nơi tài nguyên chống đỡ. Cho nên, hắn lời nói này đi ra, thật chẳng khác nào tiếp thu Côi Sơn Thành ở riêng dừa. Vương Dục Tường cũng là người dày dạn kinh nghiệm nhân vật, đương nhiên sẽ không nghe không ra Vương Túc trong lời nói ý tứ. Túc công tử, Huyền lão, Vạn Bảo Lâu ngã một cái, chúng ta Côi Sơn Thành ở riêng thù có thể báo. Vương Dục Tường trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Vương Huyền Phong cười nói, cái này hiển nhiên tiểu tử kia bất quá là khách khanh luyện dược sư. Có hai chúng ta tại, Dương Duệ cũng không dám làm càn. Vạn Bảo Lâu vừa rút lui, Diệp Viễn chính là một cái vô căn phiêu bình. Muốn làm sao bắt chẹt, còn chưa phải là người khác nói tính. Vương gia nhưng là có hai đại khuy thiên thần cảnh cường giả. Đối phó một cái Diệp Viễn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nửa tháng sau, Diệp Viễn xuất quan, Dương Duệ chứng kiến Diệp Viễn thời điểm, không khỏi dọa cho giật mình. Một bộ gặp quỷ biểu tình, ngươi làm sao đột phá? Nửa tháng trước, Diệp Viễn rõ ràng khoảng cách động huyền trung kỳ còn có một mảng lớn. Nửa tháng sau, đã đột phá, loại tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh một ít a. Bình thường võ giả tu luyện, từ động huyền sơ kỳ đến động huyền trung kỳ, làm sao cũng muốn mấy nghìn năm thời gian. Cho dù là thiên phú vô cùng tốt, công pháp cực mạnh thiên tài, tại đại lượng đan dược trồng chất hạ, cũng muốn tốn hao mấy trăm năm thời gian. Lần trước xuất quan trước đó, Diệp Viễn tiến độ tu luyện còn không có như vậy làm người ta giật mình. Nhưng là lúc này đây, không khỏi quá nhanh một ít, 15 ngày đã đột phá, lẽ nào cũng không có bình cảnh sao? Diệp Viễn cười nói, trước đó bế quan chợt có sở ngộ, lần bế quan này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Liền phá tan bình cảnh, lầu chủ biết, trên người ta chẳng những có tuyệt phẩm thần nguyên đan, còn có tuyệt phẩm dưỡng nguyên đan. Dương Duệ toàn thân chấn động, vui vẻ nói, người thật luyện chế ra dưỡng nguyên đan. Diệp Viễn buồn cười nói, lẽ nào lầu chủ thật sự cho rằng ta đùa giỡn với ngươi hay sao? Ngươi xem, một cái bình thuốc nhỏ xuất hiện ở Diệp Viễn trên tay. Vừa mở ra, mùi thuốc bốn phía, thật là dư thừa dược lực. Dương Duệ ngạc nhiên tiếp nhận đan dược, tử tế suy nghĩ. Khi nhìn đến cái này dưỡng nguyên đan từ lần đầu tiên gặp mặt, Dương Duệ trong lòng liền không gì sánh được chắc chắc. Vạn Bảo Lâu sống, mặc dù từ ở bề ngoài vô pháp đoán được dược lực mạnh yếu, thế nhưng cái kia dồi dào dược lực, để cho hắn tràn ngập lòng tin. Lão đệ, ta thử một chút. Dương Duệ hơi lấy chút kích động hỏi. Diệp Viễn cười nói, đương nhiên có thể. Dương Duệ hơi thấp thỏm đem đan dược đưa vào trong miệng. Dược vừa vào miệng, một cổ dược lực bàng bạc, trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình lâu không có động tĩnh thần nguyên, lại có từng tia tăng trưởng. Phát hiện này để cho Dương Duệ vô cùng khiếp sợ. Theo lý thuyết, lấy hắn cảnh giới, loại tầng thứ này đan dược đối hắn đã hoàn toàn không có tác dụng. Dù là đan dược này, Diệp Viễn được xưng nó dược hiệu mạnh hơn tăng nguyên đan gấp đôi. Nhưng là, cái loại cảm giác này tuyệt sẽ không sai. Hắn thần nguyên, thật có từng tia tăng trưởng. Một bên Tô Lâm Phổ nhìn thấy Dương Duệ biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Nhịn không được hỏi, lầu chủ, đến thế nào? Dương Duệ không để ý tới hắn, mà là vẻ mặt mừng như điên nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp lão đệ, ngươi thực sự là tuyệt. Ta có thể khẳng định, đan dược này một khi đẩy ra, sợ rằng toàn bộ thông thiên giới đều muốn điên cuồng a. Cái này dưỡng nguyên đan, thực sự là tạo phúc toàn bộ thông thiên giới tầng võ giả. Tô Lâm Phổ biến sắc, kinh thán không thôi, Dương Duệ lời này, phân lượng nhưng là quá nặng. Tạo phúc toàn bộ thông thiên giới, có thể thấy được loại đan dược này, tuyệt đối là nghịch thiên tới cực điểm, đánh giá này, rất cao. Diệp Viễn nhưng là cười móc ra một viên ngọc giản, cười nói, đây là dưỡng nguyên đan đan phương, sẽ đưa cho lầu chủ. Mấy năm nay, Diệp mỗ chịu Vạn Bảo Lâu đại ân, không cần báo đáp, mượn cái này dưỡng nguyên đan đan phương để báo đáp đi. Dương Duệ toàn thân chấn động, dùng một loại cực độ hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Nói, Diệp lão đệ, ngươi không đang nói đùa à? Ngươi thật không biết, cái này dưỡng nguyên đan ý nghĩa vị trí sao? Diệp Viễn cười nói, chính là bởi vì biết, cho nên mới đưa cho lầu chủ. CVT, hack map thành công bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.